Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 730, bồi tinh bích. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn Mao Cầu một chút, không nghĩ tới Mao Cầu sẽ làm ra cử động như vậy đến. Cho ngươi ăn ngươi liền ăn đi, cũng không kém ngần ấy, về sau nếu là trả lại ngươi, sợ là ngươi muốn hỏi ta muốn lợi tức. Chi chi, Mao Cầu tức giận vung vẩy hai lần cánh tay, biểu thị ta Mao Cầu không phải người như vậy, sau đó nắm lên trong tay linh dược hung hăng cắn một cái. Chi chi tương đương, tốt thoải mái a, linh dược chính là ăn ngon. Lão quỷ nhìn xem Thạch Hạo cùng Mao Cầu nhắm mắt lại. Thạch Hạo ăn xong linh dược, cởi quần áo ra vui thích chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau bắt đầu, nhìn thấy lão quỷ còn tại trong phòng, Thạch Hạo con ngươi đảo một vòng, mang theo lão quỷ vọt vào 3000 học viên huấn luyện trong đội ngũ. Lập tức lại là một phen gà bay chó chạy, Hùng phi trưởng lão khí cái mũi cũng sai lệch, cũng lại cầm Thạch Hạo có chút biện pháp cũng không có. Bú sữa em bé ngươi cái khốn nạn, tranh thủ thời gian mang theo lão quỷ cút cho ta xa xa. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần lao động huấn luyện, đi nhanh lên người. Bất đắc dĩ Hùng phi trưởng lão chỉ có thể đem Thạch Hạo đuổi đi, bằng không những người khác liền không có cách nào huấn luyện. Thạch Hạo âm mưu đạt được, cưỡi tại lão quỷ trên cổ nói, chúng ta ra ngoài tìm điều ra. Lão quỷ một mặt mộng nguệu đầu, hoàn toàn chị không rõ ràng điều ra là ai ở nơi nào. Tại Thạch Hạo một phen chỉ dẫn dưới, lão quỷ mang theo Thạch Hạo thuấn di ra Bổ Thiên Các. Tại Bổ Thiên Các ngoài cửa cách đó không xa, Thạch Hạo thấy được khí phái quán trà cùng nhà trọ. Nơi đó, chính là chỗ đó, điều ra mở quán trà ngay tại kia. Chúng ta mau chóng tới đi. Lão quỷ thuấn di tiến vào quán trà, lập tức cảm giác được quen thuộc kinh khủng cảm giác, cứng ngắc chuyển qua cổ nhìn xem ngay tại thuyết thư Tô Dương, lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Thạch Hạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thạch Hạo cùng lão quỷ, cảm giác có chút mơ hồ. Thạch Hạo cái này bị hài tử, đây là muốn làm gì a? Tô Dương chỉ nơi hẻo lánh, lão quỷ thật nhanh thuấn di đi qua, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Thạch Hạo liền đem lão quỷ xem như cái ghế ngồi. Nghe Tô Dương nói bú sữa em bé cố sự, Thạch Hạo cùng lão quỷ kỳ quái tổ hợp, dẫn tới không ít người chú ý. Bất quá những ánh mắt này cũng bị Thạch Hạo không nhìn, bởi vì Tô Dương nói cố sự quá êm tai, nhường Thạch Hạo trong nháy mắt nội tâm cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Hiểu rõ mình người ngoại trừ cha chính là điều ra a. Điều ra tuyệt đối là chi kỷ, lại nói nhân sinh hiếm thấy một con gà a. Tô Dương nói mới nhất Bổ Thiên Các nháo quỷ tiết mục ngắn. Mấy vị đến đây nghe sách Bổ Thiên Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ đứng dậy vây quanh Tô Dương. Điều ra nói êm tai, nhưng là đối ta Bổ Thiên Các lại có nhiều xuyên tạc. Vừa rồi một đoạn này liền có một ít để cho người ta khó hiểu chỗ. Tô Dương mí mắt cũng không có nhấc, thản nhiên nói, giải thích cặn kẽ 1000 tinh bích, thô sơ giản lược giải thích không có. Nếu muốn luận bàn mời sớm hẹn trước. Mấy vị trưởng lão lập tức đen mặt, một cái tính tình nóng nảy trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái, khí thế 10 phần nói, nhóm chúng ta với ngươi nói chuyện cẩn thận đâu, ngươi sao có thể thái độ như vậy? Nơi này là ta Bổ Thiên Các địa bàn, ngươi nói là bẻ cong Bổ Thiên Các cố sự, ngươi nếu là không cho một hợp lý giải thích, nhóm chúng ta liền muốn, các ngươi liền muốn thế nào? Vừa rồi tiến đến lão quỷ các ngươi không biết à? Có phải hay không muốn cho ta đem lão quỷ kêu đến cùng các ngươi tranh luận phải trái một phen à? Tô Dương bình tĩnh nói xong, đối lão quỷ vẫy vẫy tay, lão quỷ trở đi Thạch Hạo thuấn di tới, cười rạng rỡ nói, các ngươi là bổ thiên các trưởng lão đi, ta khuyên các ngươi đi nhanh lên người, không phải vậy ta liền muốn đại khai sát giới. Năm nay lúc đầu xem ở điều ra trên mặt mũi không giết các ngươi bổ thiên các thiên tài. Các ngươi nếu để cho điều ra không thoải mái, ta năm nay liền đổi thành giết các ngươi bổ thiên các trưởng lão tốt. Bổ thiên các trưởng lão nhiều như vậy, lưu lại 3 năm cái là đủ rồi. Chờ lấy xem náo nhiệt trà khách lập tức oanh động. Vị này lão quỷ khẩu khí thật lớn. Bất quá vị này lão quỷ khẩu khí lại lớn, cũng là nghe lệnh cùng điều ra. Vậy cái này vị thần bí điều ra, lại nên đến cỡ nào kiểu như châu bò. Bổ thiên các trưởng lão là nhịn một hơi này, vẫn là sẽ đánh lớn xuất thủ. Hôm nay trà này thế nhưng là uống giá trị a, xem ra lại phải có sự kiện lớn phát sinh. Thạch Hạo một mặt mỉm cười nhìn xem song phương, giống như là choáng váng đồng dạng không nói lời nào. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ điều ra thân phận, xem ra cái lão quỷ này là nghe theo điều ra phân phó. Lão quỷ kia đi theo tự mình, có phải hay không là điều ra phân phó? Theo Thạch Hạo, đáp án này đã là khẳng định, ngoại trừ điều ra không có người khác a. Mấy vị trưởng lão đã bị lão quỷ tức giận thổ huyết. Thế nhưng là vị này lão quỷ thực lực nhiều cường đại. Mấy vị trưởng lão thế nhưng là biết rõ, căn bản cũng không dám cùng vị này lão quỷ động thủ a. Như vậy có thể động thủ cũng chỉ có vị này điều ra. Điều ra, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Ngươi xem là nhóm chúng ta một đám đơn đấu ngươi một cái, vẫn là ngươi một cái đơn đấu nhóm chúng ta một đám. Tính tình nóng này trưởng lão 10 điểm không muốn mặt nói. Vây xem trà khách cùng một chỗ đối bổ thiên các trưởng lão đáp lại hư thanh. Tô Dương liếc mắt mấy vị trưởng lão, ngáp một cái nói, đơn đấu 1 vạn tinh bích, quần chiến 10 vạn tinh bích, bỏ tiền lại nói, các ngươi nếu là muốn đánh bá vương đỡ, vậy sẽ phải làm tốt bổ thiên các cũng thường cho ta chuẩn bị. Làm can, ngươi thật là lớn lá gan, liền để chúng ta tới giáo huấn ngươi một chút. Mấy vị trưởng lão giống giận, nhào nhào móc ra ra hỏa, thả ra một thân phù văn, muốn đem Tô Dương hành hung một trận đang nói. Tô Dương lạnh lùng nhìn xem mấy vị trưởng lão, chụp một cái vẹt bản liễu thần đầu, xỏa đều. Đi ngốc chết bọn hắn, dùng ngươi giá trị âm trí thông minh đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Liễu thần một cái lảo đảo kém, chút cắm đến trên mặt đất, giá trị âm trí thông minh. Đại ca, lão liễu trí thông minh của ta không có thấp như vậy a. Lão liễu ta tốt xấu đều là lên 1 kỷ nguyên trí tôn. Trí thông minh là sẽ không kém. Hẳn là dùng ta lão liễu vô địch cao trí thông minh nghiền ép bọn hắn mới đúng. Liễu thần đung đưa bay lên, bất mãn hết sức hướng mấy vị trưởng lão nói. Các ngươi lại nhường dám chọc nộ ta đại ca, vậy liền để ta khờ chết các ngươi đi. A phi, là giết chết các ngươi đi. Đang khi nói chuyện liễu thần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng một đôi vẹt móng vuốt hướng về phía mấy vị trưởng lão tới cái liên hoàn thích. Mấy vị trưởng lão nhìn xem vẹt bản liễu thần thân thể nho nhỏ một trận chế giễu. Điều ra là sợ hãi, lại nhường vẹt ra đối phó nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta chỉ dùng ngón út liền có thể đâm chết con vẹt này. Điều ra vẫn là tự mình lên sân khấu tương đối tốt, không phải vậy sẽ cảm nhận được sủng vật mất mạc đau nhức. A tương đương làm sao có thể, vẹt sao có thể cào nát ta hộ thân phù văn. Vẹt bản liễu thần đại phát thần uy, trực tiếp đem mấy vị bổ thiên các trưởng lão phù văn đá nát. Đá bọn hắn trực tiếp quỳ, vây xem trà khách lập tức trừng thẳng mắt, vốn định nhìn xem điều ra phát uy, không nghĩ tới điều ra sủng vật vẹt cứ như vậy uy vũ. Một con chim đánh ngã mấy vị bổ thiên các trưởng lão. Cái này cần là dạng gì vẹt? Chẳng lẽ nó có thượng cổ huyết mạch? Thế nhưng là nhìn đây chính là phổ thông vẹt mơ co a. Vẹt bản liễu thần ngẩng đầu ưỡn ngực,